Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 458. Buồn nôn thôi miên, trà đạp đối thủ. 458. Buồn nôn thôi miên, trà đạp đối thủ. Không nghĩ tới cái này tiệm thuốc lão bà lại là xuất ngũ liên minh tứ thiên vương cường giả, chính là thật bất khả tư nghị. Cũng nhiều thua thiệt Busora là bị liên minh liệt vào hạt giống. Huấn luyện ra, liên minh nội bộ giúp hắn mở không ít quyền hạn, các loại tài liệu bí ẩn, tứ thiên vương một chút huấn luyện tâm đắc bản chép tay vân vân. Đối với Busora tới nói, so với cho hắn các loại trứng Pokemon, Pokemon đạo cụ những thứ này vật chất ban thưởng, buông ra liên minh bí ẩn tư liệu xem quyền hạn mới là hắn vừa ý nhất. Không biết Busora-kun có đánh hay không qua được đối phương. Misty có chút bận tâm đến. Yên tâm đi, trước đó Busora-kun thế nhưng là đánh bại qua Lorelei tiểu thư hai cái chủ lực Pokemon. Butterfree biến dị sau tiến hóa thực lực đại trướng, tin tưởng nhất định không có vấn đề. Erika ngược lại là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhìn xem trong rừng trên đồng cỏ phân loại đứng thẳng Busora cùng lão phụ nhân, Erika trong mắt tràn ngập hưng phấn chi sắc. Butterfree, làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút thực lực của chúng ta. Busora nhìn thoáng qua đối diện hai tay nắm tay có chút khẩn trương Cassandra, cùng thần sắc từ đầu đến cuối lão thần tự tại, một bộ phảng phất ăn chắc hắn đồng dạng Cassandra nãi nãi. Busora hếch miệng lên một cái tự tin độ cong, dẫn đầu thả ra Butterfree. Đây là cái gì chủng loại Pokemon? Ta làm sao chưa thấy qua? Nhìn xem Busora đột nhiên thả ra Butterfree, lão phụ nhân trong mắt lóe ra một vòng vẻ kinh ngạc. Busora trong tay Pokemon một cái so với một cái cổ quái. Nhìn qua Busora tư liệu sau, lão phụ nhân trong lòng có không nói ra được lo nghĩ. Ta Butterfree trước mấy ngày tại phục dụng cổ phương dược tề sau ngoài ý muốn biến gì? Busora nhìn một chút lão phụ nhân giải thích nói. Rõ ràng là phi thường bình thản ngữ khí, nhưng là lão phụ nhân luôn cảm giác Busora là đang gây hấn với nàng. Nhờ có nàng cây thuốc kia thảo, Butterfree biến dị về sau Busora trực tiếp mang theo nó tới khiêu chiến. Trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Parasect, có chiến đấu, đi ra, sắc trời tới gần trạng vạng tối, một trận lâm phong thổi qua ngọn cây. Bốn phía tràn đầy lá cây rầm rầm tiếng vang, lão phụ nhân hừ một tiếng, đồng dạng thả ra chính mình Pokemon, từ lần thứ nhất gặp mặt liền nhìn tiểu tử này không vừa mắt. Lần này nói cái gì cũng phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Parasect sao? Xem ra Cassandra con kia Para là cái này Parasect hậu đại a. Khó trách thiên phú tốt như vậy. Ban đầu hình thái liền nắm giữ X-Caesar, kéo chữ X, cái này hệ trùng cao cấp kỹ năng. Hiển nhiên Cassandra con kia Para có một cái cường đại phụ mẫu, lúc này mới có khả năng di truyền tới cường đại như vậy kỹ năng công kích. Nhìn trước mắt cái này Parasect, Busora sắc biến thành ngưng trọng rất nhiều. Đây cũng không phải là Cassandra con kia Parasect có thể so. Trước mắt cái này Parasect thế nhưng là thực sự thiên vương cấp thực lực. Tiểu tử, muốn hay không lão thân nhường ngươi mấy hiệp? Đứng sau lưng Parasect, lão phụ nhân trên mặt lộ ra một vòng hơi có vẻ ngạo mạn tiếu dung. Hiển nhiên nàng đối với mình Pokemon thực lực phi thường tự tin. Bất quá cái này cũng không trách nàng có thái độ như vậy. Chuẩn thiên vương cùng thiên vương cấp thực lực sai biệt thật so với thường nhân trong tưởng tượng còn muốn lớn, nếu như có thể thao túng tự nhiên pháp tắc chi lực. Tại ngu muội man hoang thời đại sẽ bị phụng làm thần linh. Có thể câu thông sức mạnh tự nhiên cho mình dùng thiên vương cấp Pokemon, đã coi là bán thần. Butterfree thực lực mạnh hơn, cũng bất quá là chuẩn thiên vương cấp. cùng thiên vương cấp Parasect so ra, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Bất quá trên thực tế thật là như vậy sao? Vậy nhưng nói không chừng. Đã dạng này, vậy ta liền không chậm trễ. Butterfree, giây lát hypnosis, thuật thôi miên. Bussora tự nhiên nhìn thấy lão phụ nhân trên mặt cái kia mịt mờ ngạo mạn tiếu dung. Bất quá Bussora muốn chính là như vậy. Một trận lâm phong từ trên đồng cỏ phất qua. Thảo Mirodung đưa không ngừng. Tại lão phụ nhân cùng Cassandra trong ánh mắt kinh ngạc. Cái này cùng trước đó nhìn thấy Butterfree khác biệt hoa lệ hồ điệp Pokemon. Đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc đã xuất hiện ở Parasect trước mặt. Như mộng ảo màu hồng mắt kép tản ra từng đạo thôi miên sóng ánh sáng. Vội vàng không kịp chuẩn bị Parasect trong nháy mắt chiêu. Không có nửa điểm chuyển cơ trực tiếp lâm vào thôi miên trạng thái. Quả nhiên là cái giảo hoạt tiểu tử. Parasect nhanh tỉnh lại, gặp Bussora bên này Butterfree vừa lên đến liền thôi miên Parasect. Lão phụ nhân trên mặt ngạo mạn ý cười rốt cuộc nhịn không được rồi. Trong mắt lóe lên một vòng nộ khí, lớn tiếng hướng Parasect la lên đến. Butterfree, sử dụng Dream Eater, thực mộng, bị Butterfree chiều sâu thôi miên Parasect, làm sao có thể bị lão phụ nhân tùy tiện cho tỉnh lại. Ban đầu ở Porta Vista thành phố cùng Lorelai đối chiến bên trong. Bussora thế nhưng là bị Lorelai con kia Slowbro cho làm cho dị thường sụp đổ. Yon, ngáp, bá đạo thôi miên tăng thêm Dream Eater. Thực mộng, kỹ năng phối hợp, Bussora si do hung hãn như vậy chủ lực, đều bị đánh đến không có nửa điểm tính tình. Không nghĩ tới hôm nay Butterfree cũng nắm giữ cái này thôi miên sáo lộ. Nhìn xem lão phụ nhân trên mặt vẻ lo lắng. Bussora không khỏi vì đó cảm giác một trận thoải mái. Bất quá hắn nhưng không có vì vậy mà lưu tình. Dream Eater, thực mộng, chỉ lệnh không có nửa điểm vướng víu dưới mặt đất đạt. Chỉ thấy Butterfree một bên chậm rãi triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách. Một bên nhanh chóng thi triển Dream Eater, thực mộng, kỹ năng, lâm vào thôi miên trạng thái Parasect bị Butterfree Dream Eater. Thực mộng, kỹ năng đánh trúng, trong lúc ngủ mơ trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng đau khổ kịch liệt chi sắc. Hiển nhiên một bộ này thôi miên thêm Dream Eater. Thực mộng, kỹ năng để Parasect bị thương không nhẹ. Butterfree, sử dụng Hurricane, gió bão, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Lâm vào thôi miên trạng thái dưới Parasect trực tiếp biến thành Butterfree bia sống. Thoáng kéo ra một điểm khoảng cách, Bussora bên này lần nữa hướng Parasect phát khởi mãnh liệt thế công. Hệ trùng thêm hệ thảo Parasect, bị phi hành thuộc tính 4 lần khắc chế. Thừa dịp Parasect vẫn như cũ lâm vào trạng thái ngủ, Butterfree nắm lấy cơ hội tận khả năng chuyển vận tổn thương. Hô hô, nguyên bản yếu ớt lâm phong đột nhiên biến thành mãnh liệt lên. Cuồng bạo trong gió lốc tràn đầy xé rách chi lực. Parasect cây nấm thân thể trong nháy mắt bị cuồng phong nắm kéo thoát ly mặt đất. Mặc dù là thiên vương cấp thực lực tồn tại cường hãn, lúc này lại giống một con phá bao tải đồng dạng bị cuồng phong xé rách trà đạp. Parasect sử dụng Frenzy Plan, thực vật đại phá, bất quá bởi vì mất trọng lượng hoàn cảnh. Nhưng cũng để Parasect sớm vừa tỉnh lại, lão phụ nhân sắc mặt âm u hướng Parasect hạ một đạo phản kích chỉ lệnh. Âm âm, vừa mở trận liền lọt vào Butterfree trà đạp Parasect, lúc này rốt cục hiển lộ ra thuộc về thiên vương cấp thực lực kinh khủng. Thân thể bị Hurricane, gió bão, nắm kéo dừng lại giữa không trung, nhưng mà cho dù là dạng này, Parasect một chiêu Frenzy Plan, thực vật đại phá, sử dụng, nhất thời toàn bộ rừng đều biến thành huyên náo mấy phần. Che kín cành khô lá mục cánh rừng, đột nhiên từng cây cuộn cầu rễ cây già, rầm rầm phá đất mà lên. Phảng phất Butterfree công kích Parasect, chọc giận rừng rậm chi thần. từng đầu rễ cây hung hăng hướng Butterfree đánh tới. Butterfree bằng vào teleport, di động trong nháy mắt, né tránh dày đặc rễ cây quất roi. Bất quá công kích Parasect Hurricane, gió bão, kỹ năng cũng không thể không gián đoạn. Không hổ là có thể mượn nhờ tự nhiên chi lực thiên vương cấp Pokemon. Một chiêu Frenzy Plan, thực vật đại phá, trong nháy mắt xoay chuyển tình thế cục diện, đổi bị động làm chủ động. Butterfree, sử dụng Laser Green, bức tường ánh sáng, Reflect, thuẫn phản xạ, cùng đã từng mảnh mai Butterfree khác biệt. Bây giờ nắm giữ Laser Green, bức tường ánh sáng, cùng Reflect, thuẫn phản xạ, về sau, dù là Butterfree nhìn vẫn như cũ yếu đuối, nhưng là muốn trực tiếp trọng thương thậm chí miểu sát Butterfree. Chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy, dù sao Laser Green, bức tường ánh sáng, để đối thủ đặc thù công kích tổn thương trực tiếp giảm phân nửa. Mà Reflect, thuẫn phản xạ, thì là để đối thủ vật lý công kích tổn thương trực tiếp giảm phân nửa. Cứ như vậy dù cho Parasect đẳng cấp cao hơn Butterfree rất nhiều, nhưng là Bussorah bên này vẫn như cũ có đầy đủ lực lượng có thể cùng Parasect quần nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.